Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 190 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách chia sẻ video, hoặc mọi người có thể ủng hộ bằng hiện kim thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ma Hồ Đảo là một tòa vô danh tiểu đảo nằm yên lặng gần nội tinh hải. Biết được vị trí đảo này cũng chỉ có một số ít tán tu đang sống trong các tiểu đảo phụ cận mà thôi. Đảo này sở dĩ có một cái tên quái dị như vậy khiến cho người ta khó quên là bởi vì trong đảo này có một hồ nước mà trong đó sản sinh một loại tài liệu gọi là thúy đồng. Tài liệu này cũng chẳng phải là loại gì quý hiếm, nhưng cũng được dùng để chế luyện vài món độc môn pháp khí, cho nên đôi khi cũng có vài thấp giai tu sĩ ngẫu nhiên đến vớt. Mà hồ nước này không biết là do quá nhiều thúy đồng hay không, cả hồ nước đều xanh biếc như phỉ thúy, mức độ xanh biếc hơn nhiều so với các hồ khác. Hơn nữa nếu phàm nhân rơi vào trong hồ, nhưng có thể tự nhiên trôi nổi, vĩnh viễn không bao giờ dìm. Kể từ đó, thanh danh ma hồ liền dần dần được lan truyền. Trên đảo chỉ có ít cây cối, linh mạch cũng chẳng có, cho nên bình thường hiếm thấy bóng ai lai vãng. Nhưng có một ngày, đã có 50-60 thấp giai tu sĩ tụ tập quanh hồ nước trong đảo, đang vội vàng bố trí một tòa pháp trận phức tạp dị thường. Phần lớn trong đó là tu sĩ luyện khí kỳ, mà trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ có khoảng 6-7 tên mà thôi. Mà ở tầng trời phía thấp tại trung tâm hồ nước, có ba gã tu sĩ kết đan kỳ tụ lại, đang khe khẽ nói chuyện với nhau. Lão sư đệ nè, lần này hy vọng sẽ không thất bại nữa, bởi vì bài trừ cấm chế này sư huynh ta cơ hội đã đem gia sản toàn bộ thân gia trước sau tiêu phí 20+ vạn linh thạch rồi. Nếu thất bại ta cũng chẳng còn biết đào đâu ra linh thạch nữa. Một gã hôi bào lão giả, thần tình nhăn nhó, sầu mi khổ kiểm, hướng hai người còn lại nói. Ngô sư huynh lại nói quá lời rồi, trong ba người chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có sư huynh thân gia nhiều nhất thôi. Sư huynh mở Kim Minh Lâu nè, đại danh đỉnh đỉnh trong phụ cận hải vực, lại như thế nào thiếu linh thạch được chứ? Một gã vẫn lam bào khuôn mặt anh tuấn, lầm bầm trả lời. Lâu sư đại có điều không biết thôi, đừng có thấy các cửa hàng Kim Minh Lâu lớn vậy, nhưng thực tế đã sớm bị các cửa hàng Hỏa Dân và các đại thương cạnh tranh chèn ép chống đỡ hết nổi rồi, hiện tại chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hôi bào lão giả thở dài, bộ dáng bất đắc dĩ. Ngô sư huynh cứ kêu khổ hoài, Kim Minh Lâu đâu phải chỉ mới mở 1-2 năm đâu, nếu không có lợi nhuận sao còn duy trì đến bây giờ chứ? Người cuối cùng là một hồng sam nữ tử diễm lệ, ngực tấn công, mông phòng thủ, trời sinh một đôi mắt hoa đào đẫm nước, lúc này thu ba lưu động thật là câu hồn người. Kim Minh Lâu thật là có thu vào một ít linh thạch, nhưng lỡ thời điểm của sư tôn ta từ hơn 100 năm trước, mang sư đột nhiên mất tích. Khi không còn chỗ dựa nguyên anh kỳ tu sĩ, Kim Minh Lâu lập tức bị cửa hàng đại thương đè ép. Những năm trước đây uy danh mang sư vẫn còn, bọn chúng không dám làm cái gì nhiều. Nhưng từ 20 năm về trước, tin tức sư phó bị lục đạo cực thánh đánh trọng thương, sau đó không thể chữa trị mà chết truyền ra. Từ đó chuyện làm ăn xem như đi xuống luôn, sư huynh ta thân chỉ là một tu sĩ cách đang hậu kỳ. Chỉ nổi cái điểm này thôi thì gia sản cũng sẽ sớm bị người ta nuốt mất thôi. Nào có được như sư đệ cùng sư muội tiêu diêu tự tại chứ. Hôi bào lão giả cười khổ. Ngô sư huynh nói này nói nọ, sư đệ ta cũng không hứng thú biết đâu, cũng không muốn biết nữa. Ta chỉ biết ta xuất ra linh thạch so với sư huynh cũng chẳng kém một khối nào. Lại nói sau khi sư phó mất tích, ngày không tốt trôi qua đâu chỉ có mình ngươi chứ. Ngươi không phải không biết sư phó vốn tính nóng nảy rồi, đắc tội với vô số tu sĩ. Hiện tại người biến mất, nhưng ta lại bị đám người kia quy thành đối tượng để trả thù, bị truy sát mấy chục năm trời, cuối cùng mới thoát được. Đâu như Ngô Sư Huynh tự thành lập một phương thế lực, hơn nữa lại cùng Huyết Quang Môn có quan hệ sâu xa chứ, mới là chân chính vô tư đó. Lam bào nam tử trên người sát khí chợt phát ra, lộ ra một cổ huyết tinh chi khí nồng đậm. Sư đệ lại nói vậy thì ta cũng không giống như phần đông các môn nhân đệ tử, học cái gì là mai danh ẩn tích, hà tất phải đau khổ chống đỡ vậy chứ. Hiện giờ ngoài chi tiêu tốn kém hàng năm ta chưa nói tới ra, để lấy được chỗ dựa dẫm của Huyết Quang Môn, hàng năm ta phải cống nạp một lượng lớn linh thạch đó. Mỗi ngày trôi qua đối với ta thật sự là khó khăn. Còn sư đệ thì nghe nói tiếng tăm mấy năm nay của sư đệ không có nhỏ ha. Huyết thủ ma trong hàng ngũ kết đan kỳ tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh, công pháp sư đệ căn bản là phải trong giết chóc mới nhanh chóng tiến giai. Sư đệ vừa mới ở sơ kỳ, hiện đã tiến vào trung kỳ đó sao? Hôi bào lão giả bộ dáng lúc nào cũng than thở nói. Lam bào thanh niên hai hàng lông mày nhảy dựng lên, mặt lộ ra vẻ bất mãn. muốn phản bác lại, nhưng khanh khách, tiếng cười diễm lệ của nữ tử vang lên cắt ngang tranh luận của hai người. Ngô sư huynh, Lôi sư đệ, các ngươi hà tất phải tranh cãi chứ? Dù sao từ ngày không có man sư, sự thật tất cả chúng ta đều thấy bất hảo, nhưng lấy thân phận nguyên anh trung kỳ tu sĩ của sư phó, tin tưởng bảo vật sư phó cất trong động phủ cũng đủ chia đều cho tất cả chúng ta. Đến lúc đó ai muốn mai danh ẩn tích khổ luyện hoặc dùng bảo vật để tự bảo vệ mình trước các thế lực khác, tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề đâu. Vừa nghe lời này của diễm lệ nữ tử, lão già và thanh niên liếc nhau, lập tức dừng tranh cãi, bộ dáng có phần kiên kỵ nữ nhân này. Ba người yên lặng nhìn các tháp giai tu sĩ bố trí trận pháp một lúc, Lam Bào nam tử lại mở miệng hỏi diễm lệ nữ tử kia. Thái sư tỷ nè, bên dưới cấm chế thật sự là tàng bảo động phủ của sư phó thật hả? Tuy cấm chế này thật sự là do sư phó bố trí, nhưng man sư luôn thích ở trên tiểu đảo, ít khi nào thích ở trong động phủ lắm. Như vậy mấy ngày nay công sức chúng ta tổn hao như vậy có khả năng vô ích đó nha. Như thế nào, Lôi sư đệ không tin sư tỷ sao? Diễm lệ nữ tử vừa nghe được lời này, sắc mặt lộ ra vẻ mất hứng. Lam Bào thanh niên liếm liếm môi, mặt không đổi sắc, nói tiếp. Sư tỷ tìm được hai người chúng ta, nói là trong tay có địa điểm bảo tàng của sư phó, mang chúng ta theo mấy tháng liền ra đảo này lấy bảo khố, nhưng chưa bao giờ đề cập cho chúng ta biết làm thế nào mà sư tỷ lại biết nơi bảo tàng động phủ. Tuy sư phó sủng ái ngươi, nhưng theo tính nết của lão nhân gia người, căn bản không có khả năng cho ngươi biết chuyện này đâu. Hiện tại cấm chế sắp được mở ra, hiện tại cũng là lúc mà sư tỷ nên giải thích rõ ràng cho hai chúng ta được rồi đó, cũng khiến cho ta cùng Ngô sư huynh an tâm một chút. Đúng vậy, sư đệ nói vậy rất có đạo lý đó nha. Mấy năm nay sư muội tuyệt vô âm tính, đột nhiên lại xuất hiện, mang hai chúng ta đi đào bảo khố, làm cho người ta có chút nghi hoặc. Hôi Bào lão giả bất động thanh sắc đồng tình. Như thế nào, ta không nói rõ ràng, hẳn hai vị tính động thủ hả? Muốn khi dễ một tiểu nữ cứ đang sơ kỳ như ta phải không? Diễm lệ nữ tử sắc mặt trầm xuống, một tay nhấc lên, tóc đen tung bay, mặt trở nên lạnh lùng. Tại cổ tay trắng như tuyết xuất hiện một cái thủ trạc màu tím, chớp động các ký hiệu thần bí. Lão giả và thanh niên vừa thấy thủ trạc, sắc mặt đồng đại biến. Thật là không nghĩ ra, cả tử băng trạc mà sư phó cũng đem tặng sư tỷ nữa. Chỉ bằng cổ bảo này, cho dù ta cùng sư huynh liên thủ cũng không phải là đối thủ của sư tỷ nữa. Lam Bào thanh niên thở dài một hơi, mắt ẩn hiện vẻ tức giận cùng ganh ghét. Không biết nỗi tức giận này hướng về nữ tử hay là vị man sư của hắn nữa. Hôi Bào lão giả đứng kế bên cũng biến sắc mấy lần, tâm niệm vừa chuyển, vội vàng phát ra tiếng cười ha ha. Sư muội thật sự là nói đùa đó nha, ta như thế nào lại có tâm tư này chứ, vì để bài trừ cấm chế ta cơ hồ đã đào hết của cải trong nhà ta rồi, thận trọng một chút cũng là chuyện nên làm mà thôi, trong khi đó sư muội một khối linh thạch cũng không có xuất ra nữa. Ta đã cấp cho bọn ngươi địa điểm bảo tàng, lại chấp nhận chia ba, như thế nào phải còn xuất linh thạch chứ? Chẳng qua nếu Ngô sư huynh cùng Lôi sư đệ có nghi vấn, ta đành phải nói thật vậy. Diễm lệ nữ tử đắn đo trong chốc lát, rốt cuộc thần sắc hơi hòa hoãn lại. Vậy chúng ta sẵn lòng lắng nghe đây. Lão giả trong lòng vui vẻ, mặt lộ nét tươi cười, trong khi đó thanh niên đứng bên cạnh thần sắc vẫn âm trầm không nói. Ta tuy là đệ tử của man sư, nhưng trên thực tế là thị thiếp, chắc hai người đều rõ cả chứ. Trong một lần bồi tiếp hắn, trong lúc vô ý nghe được hắn nói mê vị trí địa điểm bảo tàng, hắn biết mình thọ nguyên cũng không còn lâu nữa, có kế hoạch tọa hóa tại động phủ này. Diễm lệ nữ tử mặt không đổi sắc nói. Hả? Đơn giản vậy thôi sao? Lão giả và thanh niên lại liếc nhìn nhau, Lam Bào thanh niên nhịn không được mà truy vấn. Các ngươi cho là phức tạp hơn hả? Ta đã nói rồi, tin hay không thì tùy các ngươi thôi. Huống hồ địa điểm này nếu không phải là nơi tàng bảo, há man sư lại bố trí một cái trận pháp cấm chế phức tạp như vậy bên ngoài hay sao? Với thực lực ba người chúng ta mà mất đến mấy tháng mà còn chưa phá giải hết nữa, ngoài bảo tàng động phủ còn cách nào giải thích khác chứ? Diễm lệ nữ tử chăm chọc một câu. Hôi Bào lão giả ánh mắt chớp động, suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức ôm quyền hướng người kia, ho khan một tiếng rồi nói. Lời sư mẫu nói xem ra có chút đạo lý đó, xem ra ta cùng sư đệ đa tâm rồi, cũng may cấm chế bây giờ chỉ còn lại một tầng cuối cùng thôi, chỉ cần phá bỏ là công sức vất vả mấy tháng này của chúng ta sẽ không uổng phí rồi. Vậy ta đi trước nhìn xem bọn họ bố trí phá cấm pháp trận một chút nha. Tiếp theo lão hóa thành một đạo hoàng quang đi thẳng đến bờ hồ. Vậy ta cũng đi kiểm tra một chút đó. Lam Bào thanh niên đuôi lông mày nhướng lên, liếc nhìn nữ tử một cái rồi nhàn nhạt nói. Lập tức huyết quang lóe lên, một tầng huyết sắc quang trảo xuất hiện, thân hình thanh niên trực tiếp chui thẳng xuống đáy hồ không thấy bóng dáng. Diễm lệ nữ tử đứng nhìn hai người trước sau rời đi,

Tu sĩ nổi danh ở Loạn Tinh Hải này cho dù nhận biết chưa đầy đủ, nhưng lão phu cũng biết 7-8 phần giọng nói cùng dáng vẻ rồi, nhưng tựa hồ chưa nghe nói qua nhân vật như các hạ ha. Không đúng, tựa hồ có chút quen mắt á nha. Đại hán đầu bóng là trước mặt là lạnh lùng, nhưng sau khi ánh mắt đánh giá lại cẩn thận, liền nhướng mày có chút kinh nghi thì thào nói. Hàn Lập nghe được lời này, đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên hàn mang đau phong. Nếu đạo hữu đã nói như vậy rồi, thôi, vậy nhượng lại cho đạo hữu đó, chúng ta đi. Đại hán âm tình bất định, suy nghĩ trong chốc lát chợt nhớ được cái gì, thân sắc khẽ biến, lùi lại nói ra như vậy. Ba người bọn Diễm Lệ nữ tử nghe vậy không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Quanh thân đại hán đầu bóng chợt lóe lên kim sắc, cuốn lấy nữ tử bên cạnh, định dùng độn quang rời đi. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập không có chút dấu hiệu, một tay nhấc lên, một đạo thanh quang bổ ra, lóe lên, lướt ra tới nhắm ngay đầu đại hán hung hăng chém xuống. Vị Kim Hoa lão tổ này không thể bỏ chạy, kinh sợ thét lớn, vội tế ra kim sắc thuẫn bài hóa thành một mảng kim hà bảo vệ toàn thân. Một đoàn kim quang trong không trung bạo liệt mở ra, hào quang chói mắt, làm cho đám người lão giả phải nhắm chặt hai mắt lại không dám mảy may nhìn thẳng. Sau khi quang hoa tắt đi, hiện ra Kim Hoa lão tổ có vẻ đã bị thương, kim thuẫn có chút bị tàn phá, nhưng nữ tử đứng phía sau thì vẫn bình yên vô sự. Hắn đã ngăn được cú đánh của Hàn Lập. Đạo hữu sao lại như vậy chứ? Ta đã nhượng nơi này lại cho các hạ rồi mà, vì sao lại còn xuất thủ? Kim Hoa lão tổ thần tình giận dữ gầm nhẹ. Ý gì hả? Ngươi đã nhận ra ta, ta còn thả ngươi đi nữa sao? Hàn Lập khóe miệng hơi động, cười lạnh một tiếng, sát tâm nổi lên, lập tức hắn không nói hai lời, một tay vỗ vào túi trữ vật ở thắt lưng, một kiện hàng ma trượng bắn ra, nhoáng một cái trên không trung liền biến mất, sau đó liền quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu đại hán. Hàn Lập hai tay pháp quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, hàng ma trượng hoàng mang đại phóng, nghênh phong hóa thành 10 đoạn trượng hung hăng đập xuống dưới. Khí thế phản phất như một tòa núi nhỏ trực tiếp áp xuống, chưa thực hạ xuống mà không khí ở phụ cận quanh đó đã có chút vặn vẹo, không trung thậm chí truyền ra tiếng rung động dữ dội. Tu vi tăng tiến, hiện giờ Hàn Lập sử dụng pháp bảo của Côn Ngô Tam lão uy lực viễn siêu hơn xưa. Kim Hoa lão tổ phía dưới kinh hãi, đối phương thật là một gã tâm ngoan thủ lạc, chỉ dựa vào một ít phán đoán đã lập tức ra tay hạ sát thủ, căn bản chẳng muốn nghe hắn giải thích gì. Uy lực bảo vật này quá lớn, vượt xa tưởng tượng, đỉnh đầu đã thấy tê dại, kim sắc thuẫn bài tuyệt không thể ngăn đỡ được. Rơi vào đường cùng, đại hán không có phóng thích pháp bảo, hai tay chuyển động, xuất ra một kim sắc phù triện, tay múa lên, miệng phun ra tiếng chú ngữ cổ quái, thân hình quay tròn, nhất thời toàn thân xuất ra đại phiến kim hà, xem diễm lệ dị thường. Hàng mai trượng kích xuống một cái, phốc, kim sắc hạ quang hóa thành dày đặc vô số tiểu kim hoa bay đầy trời, đem đại hán và nữ tử toàn bộ bao phủ bên trong. Hoàng mang và kim quang tùy ý đang dệt lại với nhau, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, tất cả hào quang đều thu liễm lại. Tại chỗ hiện ra một cái cự đại thạch khanh, bóng dáng đại hán và nữ tử hoàn toàn biến mất. Hàn Lập thấy cảnh này hơi ngẩn ra, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng, thần niệm đảo qua, một tay mặc nhiên hướng về phía sau trảm một cái, một đạo cự đại kiếm khí chém thẳng vào hư không. Âm thanh phanh trầm muộn truyền đến, nhiều đóa kim hoa hiện ra, từ trong hư không xuất hiện đại hán đầu bóng, một tay đang ôm diễm lệ nữ tử. Kim hoa quanh thân bay hoảng loạn, thân hình đang hạ xuống. Kiếm khí này thật kinh khủng. Hàn Lập nhướng mày, ngưng thần liếc nhìn các kim hoa, mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Phải biết rằng do tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết, tu vi hắn hơn xa so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Đạo Thanh Nguyên kiếm khí bắn ra vừa rồi, cho dù là tùy tay nhưng uy lực không nhỏ tí nào. Nhưng Kim Hoa lão tổ chỉ dựa vào một cái uy năng phù triện đã dễ dàng ngăn chặn, cái này thật là cổ quái. Không có khả năng, tại sao ngươi có thể nhận thấy ta được ở chỗ nào chứ? Cả trung kỳ tu sĩ cũng không có thần thông như vậy. Đại hán thấu chuyện ngoài ý muốn càng thêm giật mình. Phù triện của ngươi cũng có chút ý tứ đó, nhưng chỉ bao nhiêu đó mà muốn bỏ chạy hả? Nằm mơ đi em. Hàn Lập nhàn nhạt nói, một tay hướng về hàng ma trượng, nhất thời bảo vật này lại hướng Kim Hoa lão tổ phóng tới. Đại hán thấy tình hình như vậy, trên mặt hung quang chợt lóe, kim phù trong tay lại vung lên, lại hóa thành hàng hàng phiến kim hoa xuất hiện trên không trung, một tay ném diễm lệ nữ tử qua một bên, mặt dữ tợn gầm thét.